Tiểu đồ nhi cùng bạch sư phụ. Chương 4. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm. Trên núi Cửu Tuyền. Trong rừng hoa anh đào. Một thân ảnh màu trắng trong muôn vàn cánh hoa rơi xuống phiêu diêu. Tay cầm một thanh trường kiếm vũ động. Bước đi nhẹ như yến. Thân hình như từ trong tranh nước ra. Lại nhìn đến người kia mi mục như hỏa. Tướng mạo rất là tuấn mỹ, không có chút nữ tử mềm mại. Ngược lại nhiều một tia nam tử khí khái hào hùng. Hoàn toàn là một phen phong cách khác biệt. Trên người nàng mặc một bộ y phục màu trắng. Vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài của nàng. Tựa như bạch hạc nhất cử nhất động đều tản ra khí thế mê người. Không sai. Người này chính là Mộ Lam Huyền. Bây giờ Mộ Lam Huyền đã qua tuổi 14. Bởi vì nguyên nhân từ luyện nên dung mạo cùng thân thể so với người bình thường đều trưởng thành nhanh hơn. Năm nàng 14 tuổi rất nhanh liền có thể đuổi kịp thân hình giống như kiếp trước. Mà làn da cũng là rất mịn màn. Cái này khiến Mộ Lam Huyền sợ hãi một lúc mà cảm phục tu hành đừng là có chỗ tốt. Mộ Lam Huyền múa kiếm xong dừng lại bộ pháp. Hít sâu hơi thở một chút. Nhìn về phía cánh hoa anh đào đang bay đầy trời. Nhàn nhạt nở nụ cười. Không biết vì cái gì. Có lẽ đây là cảnh tượng mà là lần đầu tiên nàng tới thế giới này đã nhìn thấy cho nên mới cảm xúc khác lạ. Ở nơi này, luôn có thể để cho người ta bình tĩnh trở lại. An tâm tu luyện. À, hình như khi đó cũng là ngay mùa này. Lần thứ nhất nhìn thấy nữ nhân kia đem mình nhặt về. Nhưng không biết vì cái gì. Mộ Lam Huyền có chút không nhớ không ra nổi dung mạo của người kia. Rõ ràng là rất đẹp. Dung mạo kia gặp khiến cho người ta không quên nhưng bây giờ ở mình trong đầu lại trở thành một mảnh mơ hồ. Bất quá nhớ mang máng người kia mặc một bộ áo đỏ. Còn có trên trán nàng có một nốt ruồi chu sa như ẩn như hiện. Cùng với tiếu dung rất đẹp kia vẫn còn lưu lại bên trong trí nhớ. Mộ Lam Huyền vung vẩy thanh kiếm trong tay. Bất quá nghĩ đến đây cũng đã 14 năm chưa từng gặp nữ nhân kia dù chỉ một lần. Rõ ràng là trưởng môn. Bế quan nhiều năm như vậy cũng là lợi hại. Hiện tại tất cả gánh nặng đều đặt ở trên người đại trưởng lão. Nghĩ đến đây Mộ Lam Huyền liền nhịn không được muốn thổ tao. Những trưởng lão ở các tông môn khác kia, ước gì thừa dịp thời điểm trưởng môn đi bế quan mà không kịp mưu cái quyền vơ vét chỗ tốt. Cái tông môn này có 5 trưởng lão, ngoại trừ đại trưởng lão không thể không tận tụy quản lý. 4 trưởng lão khác giống như người bình thường không có việc gì để làm. Giống như không phải việc của người ở tông môn này nên làm tới. Ước gì ngày ngày được ra ngoài khoái hoạt. Cái này còn giống một cái tông môn bình thường sao? Mộ Lam Huyền cũng là thở dài. Đeo thanh kiếm ở bên hông. Nhàn nhã dạo bước trong rừng hoa anh đào. Đi đi tới tới. Mộ Lam Huyền giống như là dung nhập vào rừng hoa anh đào này. Quay đầu nhìn lại. Đúng là phát hiện sau lưng bị hoa anh đào vây quanh. Nhìn xem bốn phía không nhìn thấy điểm cuối cùng của rừng hoa anh đào. Mộ Lam Huyền dứt khoát tìm một cây có cành chắc chắn trèo lên thân cây mà nằm xuống. Có lẽ là nhìn xem từng mảng màu hồng này. Thần kinh như được chữa trị. Lại thêm gió nhẹ nhu hòa lướt qua gương mặt. Nàng đột nhiên cảm giác được thân thể có chút mỏi mệt. Mí mắt cũng không tự chủ được mà đánh nhau. Cuối cùng nằm ở trên cành cây ngủ thiếp đi. Lam Nhi, Lam Nhi. Trong lúc ngủ mơ Mộ Lam Huyền nghe được có người kêu tên của nàng. Dụi dụi con mắt đứng dậy nhìn lại. Quên việc mình đem nhánh cây coi như giường mà ngủ. Kết quả từ trên không rớt xuống. Nhưng Mộ Lam Huyền năng lực phản ứng cùng tu vi cũng không phải nói đùa. Rơi xuống trong nháy mắt nàng liền kịp phản ứng. Bình ổn chạm đất. Lam Nhi ngươi còn ở nơi này làm gì chứ? Diệp Thiện đi tới phàn nàn nói. Làm gì? Mộ Lam Huyền vô tội nháy mắt mấy cái đáp. Đi ngủ à. Diệp Thiện bất đắc dĩ liếc mắt. Tay chọc chọc đầu của Mộ Lam Huyền. Còn ngủ gì nữa? Hôm nay là ngày ngươi phải ra ngoài làm nhiệm vụ. Ngươi quên rồi sao? Lúc này Mộ Lam Huyền nghe xong mới vỗ vỗ đầu. Ta quên mất. Ai? Diệp Thiện bất đắc dĩ mà thở dài. Đã bao nhiêu năm rồi mà trí nhớ đứa nhỏ này vẫn là như vậy, không tốt chút nào. Nhanh đi đi, nhị sư tỷ đang ở cửa chính chờ ngươi. Nga, Mộ Lam Huyền đáp xong hướng Diệp Thiện phất phất tay liền hướng đại môn đi. Mộ Lam Huyền vừa đến, đã nhìn thấy Thành Mộc Thu cả mặt u oán nhìn mình chằm chằm. Mộ Lam Huyền gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói, hắc hắc, sư tỷ chắc đợi cũng lâu đi. Thành Mộc Thu không nói hai lời tiến lên bóp chặt cổ của Mộ Lam Huyền. Cắn răng nghiến lợi nói, là không bao lâu, nhị tỷ tỷ của ngươi cũng chỉ mới đợi có nguyên một buổi chiều thôi. Mộ Lam Huyền nuốt nước miếng, từ trong nhẫn cụ xuất ra một viên lục sắc lớn bằng ngón tay cái. Đem đi so với một viên thuốc không xê xích bao nhiêu đưa đến trước mặt Thành Mộc Thu. Viên bộc linh đan này là muội muội hiếu kính tỷ tỷ. Thành Mộc Thu xem xét, con mắt trong nháy mắt sáng lên, chớp mắt đoạt lấy bỏ vào nhẫn cụ của mình, sau đó giả bộ giống như người không việc gì, làm bộ ho khan vài tiếng, chỉ Mộ Lam Huyền đáp, ân, nhìn ngươi là ta tiểu sư muội, nên nhị tỷ tỷ ta liền không so đo với ngươi. Sau đó nhìn thấy bên kia có mấy cái sư muội chỉ trỏ nhìn xem hai người không biết nói cái gì. Nhưng nhìn hình miệng tựa như là đang nói hai người này tại cái này trước mặt mọi người làm cái giao dịch đâu. Thành Mộc Thu tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng. Nghiêm chỉnh, lôi kéo Mộ Lam Huyền liền đi. Được rồi chúng ta đi thôi. Làm trễ nải nhiệm vụ trưởng môn sẽ giết hết cả hai. Ngay thời điểm Mộ Lam Huyền tâm lý muốn chế giễu Thành Mộc Thu mù giả đứng đắn liền nghe được Thành Mộc Thu nói câu này. Cả người sững sờ, chẳng lẽ trưởng môn mới bế quan vài chục năm liền bị đẩy rớt đài. Sau đó trừng mắt nhìn hỏi, đổi trưởng môn, Thành Mộc Thu nghe được Mộ Lam Huyền nói. Trong nháy mắt liếc mắt, đổi trưởng môn cái gì a, vẫn là ban đầu. Thì ra... Mộ Lam Huyền lặp lại một lần, thì thầm nói, Thành Mộc Thu gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, đúng vậy a, chính là trưởng môn Bạch Linh, người mà ngươi 14 năm chưa từng gặp mặt lại một lần. Sau đó thần sắc phá lệ trở nên nghiêm túc, không có giống dĩ vãng hi hi ha ha hình dáng, vẻ mặt nghiêm túc nói, ai, lần này Ngô Đại Sư Phụ lại rảnh rỗi nữa rồi. Những ngày an nhàn của ta sẽ không còn nữa. Mộ Lam Huyền xấu hổ, vốn cho rằng gia hỏa này sẽ nói ra cái gì để cho người ta chấn kinh. Không nghĩ tới lời này đúng là. Bất quá cái sư phụ trên danh nghĩa kia xuất quan xác thực là đại trưởng lão cũng không còn có chuyện gì để làm. Cũng có thể nhẹ nhõm một tí. Giống như Thành Mộc Thu đã nói tới. Xác thực những ngày an nhàn của nàng không còn nữa. Lúc trước cùng Ngô Chỉ Hạc ký hiệp ước không bình đẳng về sau không bao lâu. Toàn tông môn việc lớn việc nhỏ liền đặt ở trên người Ngô Chỉ Hạc. Bởi vậy cũng không rảnh phản ứng Thành Mộc Thu. Để tiểu tử này lại sung sướng 7 năm. Không biết là đã gây bao nhiêu tai họa ít đến khuê nữ nhà người ta. Xem ra cái này cũng nên trị nàng. Mộ Lam Huyền gật gật đầu. Chuyện tốt chuyện tốt. Bất quá vị sư phụ tiện nghi của mình là cái người dạng gì? Thật sự là có chút tò mò. Nghĩ đến đây, Mộ Lam Huyền xuất ra linh kiếm. Đạp đi lên hướng phía dưới núi bay đi. Thành Mộc Thu nhìn vội vàng kêu một tiếng sau đó đuổi theo. Khoảng cách đường xuống núi còn một đoạn rất dài. Hai người tự nhiên không thể cứ nhàm chán như vậy mà đi bộ xuống. Dứt khoát liền bay xuống. Mà Mộ Lam Huyền cũng rất tò mò Bạch Linh là cái người gì. Bởi vậy cũng muốn mau mau hoàn thành nhiệm vụ để trở lại tông môn nhìn một chút vị sư phụ tiền nghi này của mình. Nếu không phải tại vì hoàn thành nhiệm vụ phải ra tông môn làm xong mới có thể trở về. Hiện tại Mộ Lam Huyền ước gì có thể tranh thủ thời gian bay qua nhìn xem khuôn mặt của người này. Trong trí của nàng chỉ còn lưu lại một gương mặt mơ mơ hồ. Nhiệm vụ lần này là đi hộ tống người nên độ khó không cao. Chỉ là trên đường đi đoàn người này sẽ đi ngang qua khu vực có đạo tặc. Mà đi đường vòng lại không tốt cho nên liền ủy thác Cửu Tuyền Tông hộ tống. Theo như Cửu Tuyền Tông biết, cái này đám đạo tặc còn có một cái tên gọi là nhóm Thí Thần Đạo Tặc, tu vi phổ biến trúc cơ thượng kỳ cùng hạ kỳ. Tu vi cao nhất là tên thủ lĩnh đạo tặc đạt tới kết đan kỳ. Vốn là chỉ có Mộ Lam Huyền tự mình đi. Nhưng còn đống hàng này là không hơn không kém chính hàng quý A, liền sợ trên đường đã xảy ra chuyện gì. Nếu không phải vì đối với việc rèn luyện có lợi thì những người kia trong tông môn hận không thể đem khối vàng này chôn ở Cửu Tuyền Tông cả một đời không cho nàng ra ngoài. Sợ Mộ Lam Huyền nửa đường vạn nhất có xảy ra cái gì nên mới đem Thành Mộc Thu phái đi theo làm nhiệm vụ. Thời điểm sắp đến Lư Thủy Thành, hai người liền từ trên thân kiếm nhảy xuống đổi lại đi bộ. Thứ nhất, nếu cứ tiếp tục bay đi sẽ gây chú ý lộ liễu. Tuy nói nơi này cũng không phải là không có người tu luyện, nhưng là nếu hành xử lộ liễu gây chú ý sẽ dễ dàng xảy ra chuyện. Điểm ấy ngay cả Thành Mộc Thu tùy tiện cũng nghĩ được như vậy. Huống chi là Mộ Lam Huyền. Cho nên từ sớm hai người liền từ trên thân kiếm đi xuống. Hai người mới tới này. Mộ Lam Huyền nhìn về phía hai nữ tử bên cạnh. Bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này chính là Thành Mộc Thu trêu đến. Lúc hai người vừa mới tới, liền thấy phía trước có hai vị nữ tử thanh thuần đang đi dạo. Nhìn thấy nữ tử, nhất là cô gái trẻ tuổi, Thành Mộc Thu liền đứng ngồi không yên, cơ hồ là phản xạ có điều kiện, liền hướng về phía hai người để đi đến, dùng kỹ năng tôi luyện hơn 10 năm ở Thanh Lâu tán tỉnh. Hai vị nữ tử trẻ tuổi quả nhiên bị chọc cho cười ha ha. Bởi vì để tiện cho nhiệm vụ lần này hai người đều là mặc nam trang xuống núi. Đây càng trang bị cực kỳ tốt để cho Thành Mộc Thu đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Trải qua một trận quấy giày đòi hỏi của Thành Mộc Thu lại thêm hai người các nàng ngoại hình phi phàm khí chất, nên hai vị cô nương quả quyết đáp ứng cùng đồng hành một đoạn đường. Mộ Lam Huyền ở trên đường đều hữu ý vô ý mà bất mãn. Nàng hướng Thành Mộc Thu trừng mắt, phàn nàn nàng vì sao muốn dẫn theo hai người vướng víu. Nhưng kia hai người kia giống như là đem Mộ Lam Huyền coi như không khí. Một đường đều không có phản ứng Mộ Lam Huyền. Cái này nhưng làm cho nàng phát hỏa. Hận không thể đem hai người này một đao chặt xuống đem chôn xác ở nơi hoang dã. Ngạch, còn không biết xưng hô như thế nào với vị công tử này. Có lẽ là nhìn thấy Mộ Lam Huyền ở bên cạnh bị xem nhẹ có chút xấu hổ, nên một nữ tử mặc thanh sam màu xanh lục đến hỏi. Mộ Lam Huyền sửng sốt một chút sau đó cười nói. Tại hạ họ Mộ. Mộ Lam Huyền cả một đường đều dùng ánh mắt bắn giết Thành Mộc Thu. Hai vị nữ tử này ngược lại là không chút để ý. Lần này xem xét lại xác thực dáng dấp xinh đẹp như hoa. Da trắng mỹ mạo. Cũng khó trách nhị tỷ tỷ nàng như thế si mê. Thành Mộc Thu đến giờ giống như mới nhớ tới sự tồn tại của Mộ Lam Huyền. Lập tức vỗ vỗ bả vai Mộ Lam Huyền giới thiệu. Đây là ta sư em mờ. Sư đệ, tên là Mộ Lam Huyền. Sau đó lại giới thiệu cho Mộ Lam Huyền hai vị cô nương kia. Thành Mộc Thu nhìn về phía nữ tử áo xanh lục giới thiệu. Vị này là Mộc Thanh Nhi. Sau đó giới thiệu vị nữ tử mặc hồng y kia. Vị này là Mộc Linh Nhi. Mộ Lam Huyền nhìn hai người gật gật đầu xem như chào hỏi. Đây là hai tỷ muội đi. Mộc Thanh Nhi cùng Mộc Linh Nhi dáng dấp giống nhau đến mấy phần. Đoán chừng vị cũng là mỹ nữ số một số hai của thành này. Bất quá Mộc Thanh Nhi thuộc về loại dịu dàng. Mộc Linh Nhi thì có một phần non nớt lại nhiều một chút hoạt bát. Rõ ràng cái này Mộc Thanh Nhi là tỷ tỷ, Mộc Linh Nhi là muội muội. Mộ Lam Huyền, Mộc Linh Nhi nghe Thành Mộc Thu giới thiệu Mộ Lam Huyền, trong vô ý thức mà nhắc tới lên tiếng. Mộc Thanh Nhi nghe nói hơi nhíu. Vỗ Mộc Linh Nhi một cái. Nghiêm túc nói. Không có lễ phép. Sao có thể gọi thẳng tên họ của người khác? Mộc Linh Nhi nghe hoạt bát thè lưỡi. Mộ Lam Huyền nhịn muốn cười nói. Không sao. Thành Mộc Thu đứng ra vung tay lên hào sảng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Linh Nhi muội muội có phải là cảm thấy nàng cái tên này rất kỳ lạ? Mộ Lam Huyền cả mặt đầy hắc tuyến. Không có phản ứng Thành Mộc Thu. Mộc Linh Nhi gật gật đầu. Vẻ mặt Mộc Thanh Nhi đều có chút tò mò. Tên này của nàng là sư phụ nàng đặt cho. Nghe nói lúc ấy sư phụ trong lúc nàng đang đánh đàn nhìn một chút thư quyền. Tùy ý chọn hai chữ. Cho nên liền gọi là Mộ Lam Huyền. Thành Mộc Thu giải thích. Mộc Linh Nhi cảm thán nói. Thật đúng là tùy tiện. Bất quá rất êm tai đâu. Mộc Thanh Nhi gật đầu biểu thị đồng ý. Cách chương.